Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2028, giá hòa. Thành công giết chết Tào Thụy Khanh, Quỷ Tam những năm này trong lòng đè nén cừu hận rốt cục tan thành mây khói. Nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể, thần sắc trong bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Chợt tựa như điên cuồng đồng dạng cười ha hà, một mực lo lắng sự tình rốt cục tại hôm nay hoàn thành. Bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ha ha, Tào Thụy Khanh ngươi thật là đáng chết. Quỷ Tam phun ra một lời, quay người đi ra rách nát chùa miếu. Sau một khắc, chùa miếu ầm vang ngã xuống đất, đem Tào Thụy Khanh thi thể vùi lấp. Quỷ Tam lần nữa trở về tới Tây Ba Trấn phía trên. Tại một nhà tửu lâu bên trong hắn cắn rất nhiều rượu, uống say như chết, đợi đến mặt trời lặn thời gian. Quỷ Tam lảo đảo nghiêng ngã đi ra tửu lâu. Cồn tê dại thần kinh của hắn, khiến cho hắn nhìn lên hết thảy chung quanh đều giống như là đang tung bay. Thậm chí dưới chân con đường đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn ý lạnh lẽo từ lưng của hắn về sau sinh ra, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Hắn tựa hồ là bị người để mắt tới đồng dạng, thân thể đứng vững, quỷ trên nội lực lưu truyền, ý đồ đem rượu tinh từ thể nội đuổi ra ngoài, khiến cho mình bảo trì tinh thần tập trung. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, vô thanh vô tức, tựa như là quỷ mị đồng dạng. Quỷ Tam đưa lưng về phía người tới. Ngươi là ai? Quỷ Tam trầm giọng hỏi. Ta ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm sự tình gì? Ngươi tới ngữ khí băng lãnh. Quỷ Tam một mặt đề phòng nói. Ngươi là Thương Khung Điện người. Ngươi tới chậm rãi nói. Không sai. Quỷ Tam trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tới nhẹ nói. Ta đến cùng ngươi là thương lượng hợp tác chuyện. Quỷ Tam chậm rãi quay người nhìn về phía. Sau người tới mang theo một trương mặt nạ. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Quỷ Tam chậm rãi nói, ngươi là mà tính sổ sách. Người tới giọng bình tĩnh nói, ngươi giết Tào Thụy Khanh. Quỷ Tam gật gật đầu, người tới lên tiếng nói, vô luận như thế nào tới nói, Tào Thụy Khanh đều là Thương Khung Điện người. Người giết hắn tự nhiên là muốn đưa tới Thương Khung Điện truy sát. Quỷ Tam chậm rãi nói, ta dám giết Tào Thụy Khanh, tự nhiên là không sợ tại Thương Khung Điện trả thù. Người tới cười cười, nói, khẩu khí thật lớn, Thương Khung Điện nếu là trả thù ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được sao? Quỷ Tam ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Ngươi tới bình tĩnh nói, hiện tại ngươi có một lựa chọn, có thể miễn ở Thương Khung Điện truy sát. Quỷ Tam thần sắc hơi đổi, âm thầm trầm tư một chút, chậm rãi nói, lựa chọn gì? Ngươi tới giọng bình tĩnh nói, cùng ta hợp tác, ta có thể bảo đảm ngươi miễn ở Thương Khung Điện truy sát. Quỷ Tam nhìn chăm chú lên người trước, mát, chậm rãi nói, ngươi là ai? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Dưới mặt nạ phát ra một trận tiếng cười, ngữ khí rất là cứng rắn nói, ta là có thể trợ giúp ngươi người, cũng coi là Tào Thụy Khanh địch nhân, ngươi giết hắn vừa lúc là giúp cho ta bận bịu, hiện tại nếu là ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta tự nhiên có thể hộ đến ngươi chu toàn. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, ta tin tưởng ngươi căn bản đi không ra cái này Tây Ba Trấn. Quỷ Tam trầm tư một mảnh khác, chậm rãi nói, cần ta làm cái gì? Tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, dưới mặt nạ thanh âm mang theo mấy phần vui sướng. Kiếm Tông Sơn Môn trước đó một trận chiến, Lý Kỳ Phong triệt để cho thấy mình thực lực cường đại, cũng là để thế nhân lãnh hội hắn cường đại. Đương nhiên Kiếm Tông bên trong cũng là nhấc lên to lớn phong bão. Lý Kỳ Phong hiện tại là Kiếm Tông trụ cột, sự cường đại của hắn đối với kiếm tông tới nói cũng là một loại che chở. Về phần Kim Xuyên, Triệu Giai, Diệp Hạ, Độc Cô Thần chờ một đám đã từng cùng Lý Kỳ Phong cùng một chỗ tu hành kiếm tông đệ tử trong lòng, nhưng cực kỳ cảm giác khó chịu. Lý Kỳ Phong cường đại theo bọn hắn nghĩ là một kiện 10 phần bình thường chuyện. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cường đại cũng là đem bọn hắn lắc tại rất xa, để bọn hắn sinh ra mấy phần áp lực, cũng là to lớn động lực. Rất nhanh kiếm tông bên trong nhấc lên bế quan chi phong. Trưởng lão bọn người còn như vậy, trong tông đệ tử tu luyện càng là cố gắng. Trong lúc nhất thời, kiếm tông bên trong từ trên xuống dưới tu luyện chi phong cực kỳ thịnh hành. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được 10 phần thỏa mãn. Duy nhất một điểm không đủ liền là hắn y nguyên chậm chạp không cách nào đột phá. Đã như vậy, Lý Kỳ Phong cũng là thoải mái bình thường trở lại. Kiếm tông mới lập, tương đối những cái kia trong giang hồ siêu cấp tông môn tới nói, nội tình thật sự là quá đơn bạc. Lý Kỳ Phong cũng là bình tĩnh lại tới bắt đầu sáng tác một chút võ công tâm pháp. Nhàn hạ thời gian tựa hồ trôi qua 10 phần chậm chạp. Lý Kỳ Phong tại sáng tác 3 quyển tâm pháp, 3 quyển quyền phổ, 13 bản kiếm pháp về sau, rốt cục cảm giác cả người đến mức đèn cạn dầu. Những này võ quyết tâm pháp đều là Lý Kỳ Phong sửa qua, hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến, nhưng là càng thêm thích hợp kiếm tông đệ tử tu luyện. Đợi đến Lý Kỳ Phong đi ra thư phòng, đi vào lâm viên bên trong mới là phát hiện hoa đào đã nở rộ. Nhìn chăm chú lên màu hồng phấn hoa đào, Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần mừng rỡ. Hoa đào này rừng cũng là kiếm tông một đạo kỳ dị phong cảnh a. Một đạo tán thưởng âm thanh vang lên, Lý Kỳ Phong cảm giác được thanh âm hết sức quen thuộc. Quay người nhìn lại, là Nho Thánh Khổng Trường Thu. Trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong đối Khổng Trường Thu hành lễ nói, đã lâu không gặp a, Nho Thánh đại nhân. Khổng Trường Thu cười cười nói, nhiều như vậy thời gian không gặp, ngươi ngược lại là trở nên như thế dài dòng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái kia không biết đạo Nho Thánh tới đây là vì chuyện gì a? Khổng Trường Thu bẻ một chùm hoa đào, chậm rãi nói, nơi này hoa đào nở rộ rất là yêu diễm a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Nho Thánh đại nhân nếu là thích, có thể trực tiếp tới nơi này ở lại. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, như thế không cần, ta ngược lại thật ra càng thêm chờ mong mùa thu đến. Xinh đẹp như vậy, hoa đào kết xuất trái cây phải chăng thơm ngọt ngon miệng? Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, chờ đến mùa thu thời điểm, người cứ tới liền tốt, nơi này quả đào bao no. Khổng Trường Thu cười cười, Lý Kỳ Phong thần sắc chăm chú hỏi, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không giết Tào Thụy Khanh? Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ta tại sao muốn Tào Thụy Khanh? Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, ngươi xác định ngươi không có giết Tào Thụy Khanh? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc rất là nói nghiêm túc, ta tại sao muốn giết hắn? Hắn còn chưa tới ta nhất định phải giết hắn tình trạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mong rằng Nho Thánh có thể nói rõ sở. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, Tào Thụy Khanh chết rồi. Trong giang hồ nghe đồn là ngươi giết hắn. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên, nói, trong giang hồ nghe đồn chưa chắc là thật, Tào Thụy Khanh chết hiển nhiên là có người giá họa cho ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.